Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1470. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không bao lâu sau, tác giả sáng tác hai ca khúc này sẽ vì Diệp Ninh mà một bước lên trời. Nhà xuất bản đương nhiên phải sắp xếp hết toàn bộ mọi chuyện chu đáo mới được. Diệp Ninh cười nói là các anh đừng quá sốt ruột mới đúng. Ha ha ha, hiện tại thì đúng là chúng tôi càng sốt ruột hơn. Lý Tử Hằng cũng không hề phủ nhận chuyện này. Đúng rồi, lúc nãy tôi vừa nhận được một tin tức, tôi cảm thấy cũng nên hỏi ý kiến của cô một chút. Tin tức gì thế? Sáng hôm nay cái cô Lý Hiểu kia đã bị công an bắt đi rồi. Đúng là cũng cần phải quản lý cái miệng của cô ta mới được. Lý Tử Hằng đương nhiên là đứng về phe Diệp Ninh vô điều kiện. Diệp Ninh lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Cô ta bị công an bắt đi rồi. Lý Tử Hằng khó hiểu nhìn cô. Không phải do cô làm hả? Anh ta vừa nghe được tin tức này thì lập tức cho rằng người báo công an là Diệp Ninh. Diệp Ninh giờ khóc giờ cười. Không phải cô thì còn có thể là ai? Lý Tử Hằng ngơ ngác, biết cô đương nhiên sẽ không lừa anh ta. Ánh mắt Diệp Ninh trở nên sâu thẳm hơn rất nhiều. Đến cả anh cũng cho rằng như thế, xem ra người bên ngoài chắc cũng đều cho rằng đây là do tôi làm. Lý Tử Hằng cũng không thể nào phủ nhận, dù sao thì cô là người bị hại nhiều nhơ. Hơn nữa mấy tháng qua Lý Hiểu vẫn cứ bình an không có chuyện gì. Cố tình cô vừa mới vào kinh thành, Lý Hiểu đã bị công an tìm đến tận cửa. Vậy có cần giải thích với người bên ngoài không? Không cần, Diệp Ninh đã nghĩ đến một người. Hơn nữa cô còn cảm thấy có lẽ cô đoán không sai. Cho dù là ai làm thì đây đều là kết cục Lý Hiểu nên chịu. Cô đột nhiên cảm thấy những gì mà cô hiểu biết về người kia vẫn còn quá nông cạn. Lúc này ở một bên khác, Trương Quốc Trụ cũng đang nhìn chằm chằm không chớp mắt vào Ngô Thu Á đang sửa soạn hồ sơ. Cậu nhìn tôi như thế làm gì? Tôi có phải gái đẹp đâu? Ngô Thu Á không thèm ngẩng đầu lên trêu chọc. Chuyện Lý Hiểu là do ông làm đúng không? Tuy rằng đang hỏi, nhưng giọng điệu của Trương Quốc Trụ lại vô cùng khẳng định. Động tác của Ngô Thu Á hơi khựng lại, ngẩng đầu nhìn về phía anh ấy. Trương Quốc Trụ tiếp tục nói, chắc chắn là ông, sao ông lại chọn vào lúc này chứ? Thời điểm này thì có cái gì không ổn sao? Ngô Thu Á như cười như không nói. Ông ấy cảm thấy thời gian này rất tốt. Hơn nữa ông ta cũng đã cho Lý Hiểu quá nhiều thời gian để sửa sai rồi. Nếu Lý Hiểu có thể nhận thức được lỗi lầm của mình giống như Đan Thăng và Sở Hoành Minh, chủ động xin lỗi thì cũng không đến mức phát sinh sự việc giống như ngày hôm nay. Hiện tại bên ngoài đã nổ tung rồi. Trương Quốc Trụ thật sự quá hiểu biết con người của Ngô Thu Á. Mặt ngoài trông có vẻ ôn tồn lễ độ, không thèm tranh giành với người đời, bảo dung lại rộng lượng, nhưng trên thực tế lại không chịu đựng được mình bị người khác ăn HP. Lúc trước ông ấy để Lý Hiểu nhảy nhót lung tung như thế, thứ nhất là bởi vì bọn họ bận rộn quay chụp điện ảnh, không có hơi sức đi xử lý cô ta. Thứ hai chắc cũng có lẽ là vì muốn thu thập được càng nhiều chứng cứ nói lỡ của cô ta. Đây là Ngô Thu Á, ông ta đã ra tay thì chắc chắn sẽ không để lại cho đối phương bất cứ cơ hội cứu vãn nào. Ngô Thu Á lại không đồng ý nói, khá tốt, như thế mới có thể làm cho mấy người có ý đồ xấu xa khác biết cái gì gọi là họa từ trong miệng mà ra. TBCTU Quốc Trụ rớt vài giọt nước mắt thương hại cho Lý Hiểu, lần này cô ta thật sự đã đá trúng ván sắt rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà người bên ngoài đều cho rằng đây là do Diệp Ninh, chuyện này có phải sẽ ảnh hưởng xấu đến cô ấy hay không? Dù sao thì cô cũng gánh tội thay cho ông ấy. Có lẽ Diệp Ninh sẽ không để ý đến chút chuyện nhỏ này đâu. Hơn nữa tôi cũng không thể nhảy ra ngoài nói với mọi người là tôi mới là người báo công an bắt Lý Hiểu được đúng không? Ngô Thu Á cảm thấy làm như thế mới là chuyện bé xé ra to. Trương Quốc Trụ giờ khóc giờ cười. Ông ấy nói như thế cũng rất có lý. Vậy ông định xử lý Lý Hiểu như thế nào? Xử lý như thế nào? Đương nhiên là xử lý theo quy định của pháp luật rồi. Ngô Thu Á nói vô cùng bằng phẳng. Mấy ngày nay ông ta đã sưu tầm tất cả ngôn luận phỉ báng của Lý Hiểu, giao chứng cứ cho công an. Tiếp theo đây, ông ta cũng chỉ cần công bằng mà thôi. Cách Trương